Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127 một bậc mưu sát 51. Vượng phu hạ thừa bị hắn lưu tại bệnh viện, tạm từ Kiều Sư Sư trông coi. Sở Hành Vân mang theo tư liệu lẻ loi một mình đánh xe chạy tới Hà Vân Thư cùng Lục Hạ vào ở tiểu khu. Ở trên đường, hắn nhanh chóng đem trước mắt đã biết sở hữu manh mối cùng tin tức qua một lần đầu óc. Thô sơ giản lược chỉnh hợp xử lý sau. Rốt cuộc xác định này bàn mê cục chung quan trọng nhất nhân vật đích xác không phải Lục Hạ. Lục Hạ đang nói dối. Hắn cung cấp giết người động cơ không thể nào khảo chứng. Hơn nữa hắn chui đầu vô lưới động cơ không thuần. Lục Hạ nói hắn giết hại Chu Thế Dương cùng Dì Kiếm Phong động cơ từ một năm trước nghệ thuật triển dựng lên, điểm này không thể nào khảo chứng, cũng vô pháp lật đổ. Hắn vô pháp phán định Lục Hạ hay không ở giết người động cơ phân đoạn nói dối. Nhưng là Lục Hạ trước tiên 6 tiếng đồng hồ xuất hiện ở khu biệt thự cổng lớn động cơ lại nhất. Định không đơn thuần, là một loại lớn mật giả thiết. Lục Hạ hay không sớm đã liệu đến cảnh sát sẽ ở hắn chạy trốn sau truy tra đến hắn biệt thự. Mà hắn mai phục tại tiểu khu cửa hay không đang chờ đợi cảnh sát. Nếu cái này giả thiết thành lập, theo tầng này manh mối lại đi phía trước đẩy. Như vậy Lục Hạ chạy trốn nguyên nhân là không vì hấp dẫn cảnh sát tìm tòi hắn biệt thự. Phát hiện hắn giấu ở tủ đông thi thể. Nói cách khác, Lục Hạ cũng không có chạy trốn. Hắn là ở dẫn đường cảnh sát siêu tập hắn chứng cứ phạm tội. Sở Hành Vân nhất tâm nhị dụng nhìn phía trước tình hình giao thông. Trong đầu ý nghĩ càng ngày càng hướng một hồi không thể gặp quang âm mưu luận chung hãm sâu. Lục Hạ giết người công cụ không cánh mà bay. Đến nay rơi xuống không rõ. Nếu là hắn chủ động dẫn đường cảnh sát tìm kiếm chính mình giết người công cụ. Này vừa động cơ liền không đứng được chân. Cho nên hắn cần thiết dùng hành động chứng thực hắn chính là hung thủ. Đánh mất cảnh sát đối hắn cuối cùng một tia nghi ngờ. Thậm chí có thể nói là tín nhiệm money như vậy tối hôm qua hắn ở Thục Vương cung suýt nữa tao ngộ. Tập cảnh, đơn giản là Lục Hạ đùa bỡn một cái khác xiếc, một cái dùng hành động chứng thực hắn chính là hung thủ xiếc. Cho nên Lục Hạ chạy trốn là ở dẫn đường cảnh sát tìm được Dì Kiếm Phong thi thể. Kết quả hắn thuận lợi ngồi canh đến cảnh sát, chui đầu vô lưới, hơn nữa bước tiếp theo liền dùng thực tế hành động chứng thực hắn chính là giết người hung thủ. Phía trước giao lộ sáng lên đèn đỏ, Sở Hành Vân đem xe ngừng ở văn trước, ngón tay theo đèn đỏ đọc dây tốc độ ở tay lái thượng đánh. Nhớ tới lại một cái điểm đáng ngờ, Lục Hạ vì cái gì muốn như vậy tích cực nhận tội. Thực mau. Hắn minh bạch, đương một cái hung thủ nóng lòng nhận tội khi, nguyên nhân chỉ có một, che giấu hắn giết người động cơ, vốn dĩ hắn cho rằng, Lục Hạ, Đàm Kiêu, Dì Kiếm Phong này ba người nhất định cùng Phương Vũ đều tồn tại nào đó liên hệ. Chuyện xưa quay chung quanh Phương Vũ triển khai, thẳng đến hôm nay mới phát hiện, hắn sai rồi, cùng bọn họ tồn tại liên hệ không phải Phương Vũ, mà là Hà Vân Thư. Nhưng là bên trong có một người có vẻ phá lệ đột ngột. Đó chính là Chu Thế Dương. Sự thật rốt cuộc chứng minh Chu Thế Dương là uổng mạng giả. Trừ bỏ một cái khác người bị hại Phương Vũ, Chu Thế Dương cùng bọn họ vài người chi gian cấu không thành bất luận cái gì liên hệ. Nhưng là Lục Hạ lại ý đồ đem hắn xếp vào chính mình giết người danh sách. Chỉ có một loại giải thích. Đó chính là hắn vốn định tập kích đối tượng không phải Chu Thế Dương, mà là Đàm Kiêu, Lục Hạ từ đầu tới đuôi đều đang nói dối. Hắn có lẽ căn bản không có gặp qua Chu Thế Dương cùng Đàm Kiêu. Lại đem Chu Thế Dương coi như Đàm Kiêu giết hại, chứng cứ chính là ở hắn phản hồi Thục Vương cung án phát mà khi buột miệng thốt ra Đàm Kiêu tên, mà không phải Chu Thế Dương, có hay không một loại khả năng, hắn chỉ biết Đàm Kiêu. Mà không biết Chu Thế Dương. Trọng điểm là, hắn là như thế nào biết được chưa từng gặp mặt Đàm Kiêu. Nhất thời phân thần, hắn bừng tỉnh bất giác phía trước giao lộ đã sáng lên đèn xanh. Bỗng nhiên nghe được phía sau chiếc xe vang lên một tiếng bóp còi. Sở Hành Vân quải chán sự qua đường khẩu, trong mắt trầm trầm phù phù sương mù đã tan đi, trên mặt lộ ra nhỏ tí tẹo tự giễu thả bất đắc dĩ tươi cười. Sơ suất quá, thế nhưng chỉ điều tra Lục Hạ Lưu lại họa, mà bỏ qua hắn nói, ở đi mục đích địa trên đường, hắn đã ở trong đầu lắt thuận sở hữu hỗn độn manh mối. Phục hồi như cũ chỉnh bàn cục, dư lại chỉ có chứng thực hắn trong lòng thiết tưởng, ở bảo vệ thất bắt được Lục Hạ bảo tôn trong đó cửa phòng chìa khóa. Sở Hành Vân cầm chìa khóa thẳng đến bảo an chỉ cho hắn kia một đống đơn nguyên lâu. Tiến vào thang máy ấn xuống lầu tầng kiện, cửa thang máy sắp đóng cửa thời điểm một người nam nhân vội vã chạy tới. Hô, chờ một chút, Sở Hành Vân duỗi tay ngăn trở cửa thang máy. Chờ hắn tiến vào sau ấn hạ khép kín kiện, cảm ơn, nam nhân tưởng ấn tầng lầu kiện, thấy lầu ba cái nút sáng lên, liền thu hồi tay, móc di động ra thử tín hiệu. Sở Hành Vân bệnh nghề nghiệp dường như dùng dư quang đánh giá hắn. Người nam nhân này ngũ quan còn tính đoan chính, dài quá một chương người thành thật tướng mạo, thân hình cao lớn chắc nịch, mưa dầm tầm tã, thu sớm sáng sớm, hắn trên trán thế nhưng toát ra mồ hôi, ở thang máy cũng ý đồ dùng di động cùng ngoại giới liên hệ. Giống như là sốt ruột tới rồi gặp người nào, thang máy thực mau lên tới lầu 3. Nam nhân mau hắn một bước đi ra thang máy, hướng tới 302 hào phòng đi qua đi, Sở Hành Vân lạc hậu vài bước đi ở hắn phía sau. A, nữ nhân thét chói tai bỗng nhiên từ 302 hào phòng truyền ra tới. Kia nam nhân chạy mau vài bước, vừa đến cửa liền thấy một người mặc ở nhà váy dài nữ nhân mở cửa vọt ra. Một chút nhào vào kia nam nhân trong lòng ngực, ngươi như thế nào mới đến a? Tuy rằng chưa thấy qua nàng như thế ở nhà hưu nhàn trang điểm. Nhưng là Sở Hành Vân vẫn là liếc mắt một cái nhận ra cái kia khóe mắt treo nước mắt. Vẻ mặt giận dữ, giấu ở nam nhân trong lòng ngực nữ nhân ra sao Vân Thư. Nhận được điện thoại ta liền chạy tới, nam nhân ôn nhu vuốt ve nàng bối. Lão thử ở đâu? Hà Vân Thư chỉ vào phòng trong, tủ quần áo, ta vừa rồi thu thập đồ vật. Từ bên trong chạy ra hai chỉ, này phá phòng ở không được, chúng ta hôm nay liền dọn, ngươi ở cửa chờ, ta đi vào giúp ngươi thu thập hành lý, Hà Vân Thư đứng ở cửa. Quấn chặt trên người châm dệt áo khoác, chỉ điểm trong phòng nam nhân thu thập đồ vật, này một đôi tình nhân trong mắt chỉ có lẫn nhau, ai đều không có nhìn đến Sở Hành Vân từ hành lang xuyên qua. Vào 3 số 01 phòng. Này gian phòng còn giữ lại chủ nhân rời đi khi bộ dáng. Hắn không có kiểm tra mặt khác phòng, trực tiếp đem lực chú ý đặt ở cùng cách vách 302 hào phòng liền nhau phòng vẽ tranh cùng phòng bếp. Phòng vẽ tranh môn bị Triệu Phong đá hỏng rồi, lúc này môn hộ mở rộng ra, Sở Hành Vân đi vào đi, liếc mắt một cái thấy được bên trong che trời lấp đất bức họa. Đều không ngoại lệ tất cả đều là cùng cái xinh đẹp nữ nhân. Kiều sư sư nói, Hà Vân Thư là Lục Hạ yêu thầm nữ hàng xóm. Sở Hành Vân giờ phút này lại không như vậy cảm thấy. Dựa theo này mãn tường đầy đất tranh chân dung xem ra. Lục Hạ đối Hà Vân Thư đâu chỉ là yêu thầm, quả thực là si cuồng, mê luyến, tới rồi biến thái nông nỗi. Từ rừng ở trên sàn nhà tranh chân dung chung mở ra một cái lộ. Hắn lập tức đi đến cùng 302 hào phòng một tường chi cách phương Tây vách tường. Vách tường trước dựng một mặt kệ sách bên bãi một chương bàn dài. Trên bàn bày ra các loại vẽ tranh thuốc màu cùng công cụ. Hắn ở mặt bàn cùng cái bàn mỗi cái ngăn kéo đều lục soát một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Lại đứng lên đem kệ sách thượng mỗi quyển sách từ gỡ xuống tới ném xuống đất. Liền ở chỉnh mặt kệ sách sắp bị hắn bay lên không thời điểm. Rốt cuộc ở một bộ ni thải toàn tập sau phát hiện phù hợp hắn phỏng đoán chung khả nghi vật. Femani đẩy ra gáy sách, hắn nhìn đến một cái bàn tay lớn nhỏ, cùng loại với bộ đàm hình chữ nhật điện tử khí cụ dựng ở cửa sổ cách sau. Sở Hành Vân đem nó lấy ra tới. Dựa theo mặt trên mấy cái tiêu tiếng Anh chữ cái nút nhắc nhở ấn hạ chốt mở kiện. đèn chỉ thị sáng lên, biểu hiện máy móc còn ở bình thường công tác. Hắn nắm chặt màu đen vật thể, lùi về phía sau vài bước, thối lui đến trong phòng tâm, ngửa đầu nhìn quanh một vòng. Giờ này khắc này đem hắn vây quanh không phải Lục Hạ dưới ngòi bút Hà Vân Thư chân dung, mà là giấu ở một đôi ôn nhu mỹ lệ trong mắt. Bẫy dập cùng âm mưu, cách vách còn ở thu thập hành lý, chuẩn bị chuyển nhà, đóng gói tốt vật phẩm ở hàng hiên đôi cao cao một chồng. Hà Vân Thư đứng ở phòng khách chỉ huy vị hôn phu thu thập trong phòng vệ sinh rửa mặt phẩm. Chợt nghe ngoài cửa có người kêu nàng, trợ lý Hà, Sở Hành Vân đỡ khung cửa, cười, ở vội sao, Sở đội trưởng, Hà Vân Thư xảo tiếu hướng hắn đi đến. Con Hảo, ngươi có việc sao? Sở Hành Vân nhìn cách vách, nói, vẫn là vì ngươi hàng xóm, Kiều Sư Sư đem tình huống của ngươi nói cho ta. Đụng tới loại sự tình này, đích xác đổi cái chỗ ở tương đối hảo, Hà Vân Thư dừng một chút. Miệng cười như lúc ban đầu, ta vị hôn phu nghe nói sau cũng thực lo lắng ta. Cho nên làm ta dọn qua đi cùng hắn cùng nhau trụ, Sở Hành Vân gật gật đầu. Lại nói, ngươi cùng Lục Hạ chi gian có liên quan sao? Nói cười, đừng hiểu lầm, ta ý tứ là... Hắn sẽ không ở cùng ngươi không có bất luận cái gì giao lưu dưới tình huống thích thượng ngươi, Hà Vân Thư hiển nhiên có chút bài xích vấn đề này, như là thấy được dơ đồ vật hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Nhưng vẫn duy trì hàm dưỡng nói thật ta không rõ lắm, ta chỉ tại hạ lâu thời điểm thấy hắn vài lần, đối hắn hiểu biết giới hạn trong hắn ở tại ta cách vách mà thôi. Nếu ngươi muốn nói chúng ta chi gian giao thoa nói, Nga, hắn giúp ta tu quá buồng vệ sinh thủy quản tính sao? Sở Hành Vân bất động thanh sắc nhìn chằm chằm khẩn nàng. Trên mặt như cũ đang cười, khi nào, đại khái 2 tháng trước ta có thể vào xem sao? Hà Vân Thư đem ở buồng vệ sinh bận rộn vị hôn phu kêu ra tới. Nhìn Sở Hành Vân ở bên trong dạo qua một vòng. Buồng vệ sinh rất nhỏ, bày biện rất đơn giản, không đáng vừa thấy, vì thế Sở Hành Vân đem ánh mắt đặt ở buồng vệ sinh cách vách phòng ngủ. Ở được đến Hà Vân Thư sau khi cho phép, hắn lại đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ trừ bỏ gia cụ, mặt khác đồ tế nhuyễn vật phẩm đã bị thu thập không sai biệt lắm. Lúc này tựa như bản mẫu gian giống nhau sạch sẽ, cho dù có manh mối, cũng đã sớm bị hủy diệt. Sở Hành Vân vốn là không có ôm có hy vọng có thể ở chỗ này tìm được cái gì. Hắn chỉ là ở xác nhận, Lục Hạ phòng vẽ tranh sau ra sao Vân Thư phòng ngủ. Đi ra phòng ngủ, hắn đối Hà Vân Thư nói, ta tưởng cùng ngươi tâm sự, có thể chứ, nghe vậy, Hà Vân Thư chút nào không hiện kinh ngạc, đảo như là sớm có chuẩn bị đệ tử tốt bị điểm danh trả lời vấn đề. Tràn ngập thong dong cùng trấn tĩnh. Sở Hành Vân thậm chí ở nàng trong mắt thấy được cùng loại với đấu trí, minh duệ quang mang. Nàng mượn cớ chi đi chính mình vị hôn phu, sau đó đóng lại cửa phòng, ở trong phòng bếp phao 2 ly trà, đoan đến che kín lớn nhỏ thùng giấy phòng khách, ngượng ngùng, hôm nay trong nhà quá rối loạn, nàng đem chén trà đặt ở trên bàn trà. Ở Sở Hành Vân đối diện ngồi xuống, Sở Hành Vân thực sự khát. Uống một ngụm năng miệng nước trà, sau đó mở ra tùy thân mang đến văn kiện phiên đến trong đó một tờ thô sơ giản lược quét một lần. Tiện đà nâng lên con ngươi nhìn nàng cười hỏi, trợ lý Hà, biết lệnh tôn đã xảy ra chuyện sao? Hà Vân Thư ánh mắt hơi kinh ngạc, ta phụ thân, hắn làm sao vậy? Sở Hành Vân tràn ngập hiếp bức tình ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Hơi cong môi giỏ êm sóng lặng nói. Hắn đã chết, Hà Vân Thư ánh mắt run lên, lực hiện hoảng hốt, theo sau, nàng tựa hồ là muốn làm ra một ít bi thương biểu tình. Nhưng là lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng vô pháp giả vờ bi thương. Đơn giản cười nói, Nga, Sở Hành Vân cũng chậm gì gì cười, người giống như không kinh ngạc, Hà Vân Thư nâng chung trà lên. Rũ xuống con ngươi, thổi tan phiêu phù ở mặt ly lá trà, nói. Không dối gạt ngài nói, Sở đội trưởng, ta cùng phụ thân cảm tình cũng không tốt, hắn ở ta cao tam năm ấy liền hướng đi không rõ. Nhiều năm như vậy ta cũng không có gặp qua hắn vài lần. Nhưng thật ra hơn nửa tháng trước hắn bỗng nhiên tới tìm ta. Ngồi một lát liền rời đi, nàng nói hẳn là gì Kiếm Phong xuất hiện ở Nghệ Chi Lâm Đại Dược Phong. Ngày đó buổi tối, Sở Hành Vân có chút thưởng thức nàng trấn định cùng thẳng thắn. Nhưng mà nàng giải thích gì Kiếm Phong xuất hiện ở Nghệ Chi Lâm Đại Dược Phong cách nói lại cùng Lục Hạ hoàn toàn không nhất trí. Nàng cùng Lục Hạ chi gian nhất định có một người đang nói dối. Mà lúc này hắn có thể xác định, nói dối chính là Lục Hạ. Di Kiếm Phong cùng Lục Hạ không có bất luận cái gì liên hệ. Cùng hắn có liên hệ chính là Hà Vân Thư. Như vậy Lục Hạ cung cấp giết người động cơ cũng có thể bị hoàn toàn lật đổ. Từ ngày đó về sau ta không còn có gặp qua hắn. Đến nỗi ngươi nói hắn đã chết. Ta đích xác không biết tình, ngươi không hiếu kỳ hắn là chết như thế nào sao? Sở Hành Vân lại hỏi. Hà Vân Thư nâng lên một đôi thoáng như xử nữ thuần trị mỹ lệ con ngươi. Cười hỏi, hắn là chết như thế nào? Sở Hành Vân cùng nàng cười giống nhau giả dối. Nói, Lục Hạ giết hắn, Hà Vân Thư không tiếng động nga, một tiếng. Mỉm cười, không tỏ ý kiến, Sở Hành Vân xem ra tới. Nữ nhân này đã ở vào canh phòng nghiêm ngặt trạng thái. Nàng rất rõ ràng trước mắt sở hữu chứng cứ đều không thể đem nàng liên lụy tiền án kiện giữa. Bởi vì nàng không có sát bất luận kẻ nào. Nàng thực trong sạch, không, nàng không trong sạch, trừ bỏ ngươi phụ thân. Lục Hạ còn giết một người. Ngươi biết là ai sao? Hà Vân Thư cười nói. Đương nhiên đã biết, Hoa Phong tập đoàn lão bản đệ đệ. Chu Thế Dương, Sở Hành Vân gật gật đầu, nâng chung trà lên uống lên nước miếng, miệng lưỡi nhẹ nhàng thanh thản như là ở cùng nàng lau việc nhà. Có phải hay không cảm thấy, hắn giết sai rồi, ở hắn nhìn không tới địa phương. Hà Vân Thư nắm khẩn sofa bộ, trên mặt như cụ yên yến mà cười. Người đang nói, Sở Hành Vân ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên cắt đứt nàng lời nói. Ta đang nói. Ngươi có phải hay không đang trách hắn? Trách hắn sát sai rồi người. Nói, mặc kệ Hà Vân Thư là cùng phản ứng. Sở Hành Vân chính mình trước cười. Bất quá cũng không trách hắn a. Hắn đều không có gặp qua Chu Thế Dương. Làm sao có thể xác định, hắn giết người có phải hay không Đàm Kiêu đâu? Nói ra Đàm Kiêu tên khi, hắn khinh phiêu phiêu ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Quan sát nàng phản ứng. Phát hiện nàng chỉ là khóe môi hơi chịu động mấy phen. Hô hấp đột nhiên nhanh hơn. Cả người tường đồng vách sắt cái chắn như cụ kiên cố không phá vỡ nổi. Có lẽ nguyên nhân chính là vì nàng tin tưởng vững chắc chính mình là trong sạch. Cho nên mới có thể như thế kiên định. Gặp được chính mình vô pháp trả lời vấn đề. Hà Vân Thư lại lần nữa chọn dùng giả ngu phương thức. Lấy bất biến ứng vạn biến. Thực xin lỗi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, Sở Hành Vân thân thể bỗng nhiên trước khuynh. Cánh tay chống ở trên đùi, đôi tay giao nắm đến nỗi hàm dưới. Hắn thình lình xảy ra tiến công điểm báo làm Hà Vân Thư không cấm sau này né tránh. Ánh mắt lừa có lấp lòe, Sở Hành Vân nhìn nàng bộ dáng, không nhanh không chậm nói. Không quan hệ, ta tới giúp ngươi trải vuốt rõ ràng. Ân, trước tử yêu thầm ngươi hàng xóm. Lục Hạ bắt đầu đi, hắn như là ở cùng đồng sự thảo luận vụ án êm tai nói. Nói thật, Lục Hạ người này thực thông minh, nếu không phải hắn chui đầu vô lưới, sợ là chúng ta cảnh sát còn ở người bị tình nghi danh sách đảo quanh. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, trợ lý Hà, hắn đã nhận tội, hơn nữa công đạo thủ pháp giết người cùng động cơ, thủ pháp hoàn toàn thành lập. Hoàn mỹ mật thất, nhưng là ta lại hoài nghi hắn động cơ, bởi vì hắn cùng người chết gì Kiếm Phong, Chu Thế Dương, đều không có bất luận cái gì liên hệ, ta vừa rồi nói gì đó. Nga, nghĩ tới, ta nói Lục Hạ sát sai rồi người, hắn muốn giết người không phải Chu Thế Dương, Sở Hành Vân nhìn nàng. Thản nhiên cười, là Đàm Kiêu, Hà Vân Thư hơi hơi rũ con ngươi. Ánh mắt dừng ở bàn trà trên mặt bàn. Vẫn duy trì khéo léo tươi cười, trấn tĩnh như lúc ban đầu. Sở Hành Vân cũng không vội mà lừa nàng làm phản ứng. Tiếp theo nói, Lục Hạ muốn giết chính là gì Kiếm Phong, còn có Đàm Kiêu, cứ như vậy, chuyện xưa tuyến có phải hay không liền thông thuận? Không, cũng không thông thuận, bởi vì hắn căn bản không có giết người động cơ, chân chính có động cơ giết hại gì Kiếm Phong cùng Đàm Kiêu người. Là ngươi, hắn nhìn đến Hà Vân Thư yên lặng hít sâu một hơi. Buông xuống ánh mắt càng thêm run rẩy, khóe môi tươi cười cũng dần dần đình trệ. Hà Vân Thư uống một ngụm thủy, dùng sức nuốt đi xuống, nói, ta không có giết người. Cảnh sát, Sở Hành Vân cười, ta không có nói ngươi giết người, ta chỉ là lại nói ngươi có giết người động cơ, Hà Vân Thư cũng cười. Vậy ngươi sai rồi, ta cũng không có giết người động cơ, Sở Hành Vân lặng im đánh giá nàng một lát. Sau đó mở ra vừa rồi khép lại văn kiện, xoay ngược lại sau chính diện hướng nàng, thanh âm bỗng nhiên biến trầm thấp, ở cha mẹ ngươi ly hôn sau, người mẫu thân đem ngươi ném cho dì Kiếm Phong nuôi nấng. Dì Kiếm Phong từng bởi vì ổi thiết thiếu nữ ngồi xổm quá câu lưu sở, là cái có tiền án người, ngươi đi theo hắn, nói vậy phi thường không an toàn. Đây là ngươi đã từng ở tổ dân phố cùng đồn công an bảo án xin giúp đỡ hồ sơ lưu đế. Mặt trên rõ ràng ghi lại ngươi trường kỳ gặp phụ thân gia bảo. Đương nhiên, có phải hay không chỉ có gia bảo, chỉ có chính ngươi rõ ràng, kia vài tờ nàng đã từng thân thủ viết xuống, đơn kiện. Mỗi một chữ đều như là một cây châm giống nhau chát ở nàng trong ánh mắt. Làm ánh mắt của nàng dần dần trở nên mình đầy thương tích. Liền tính ta trước kia gặp quá phụ thân ngược đãi, cũng chỉ dừng lại ở tuổi dậy thì, ta nói, hắn đã sớm đi rồi, ta vào đại học sau liền rất hiếm thấy quá hắn, Sở Hành Vân so nàng càng bình tĩnh. Lúc này càng thêm vài phần lãnh khốc, hạ quyết tâm đem nàng trong lòng khép lại vết sẹo xé mở. Lộ ra mủ huyết, ngươi cũng nói, là rất ít thấy hắn, cũng không có đoạn tuyệt liên hệ. Hắn cũng không có đình chỉ đối với ngươi tra tấn, cứ việc ngươi đã trưởng thành, thoát đi hắn khống chế, nhưng hắn vẫn là sẽ thường thường xuất hiện ở ngươi trước mặt. Chưa bao giờ ở ngươi sinh hoạt biến mất này lại có thể nói minh cái gì đâu. Thuyết minh là ta giết hắn sao? Không, thuyết minh ngươi có động cơ giết hắn, xin lỗi, ngươi nói động cơ ta không thừa nhận, nếu ngươi hoài nghi ta, thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ. Mà không phải một mặt làm phỏng đoán, Sở Hành Vân không thể không thừa nhận. Chính mình bị nàng đem một quân, nữ nhân này đem trước mắt thế cục sờ đến rõ ràng. Nàng xác thật không có lưu lại chút nào manh mối nhưng cung cảnh sát làm ra thực chất tính hình. Trinh cử động, nhưng là nàng sơ sót một chút, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sở Hành Vân thay đổi đề tai, nhìn nàng cười nói. Ngươi thanh âm rất êm tai, Hà Vân Thư hơi ngẩn ra. Sau đó nói, cảm ơn, Sở Hành Vân lấy ra di động, ấn di động, cảm khái dường như lắc đầu cười nói. Ta đã sớm hẳn là nhớ tới, ngày đó ở cảnh sát cục ta dựa theo Chu Tư Tư di động liên lạc danh sách gạt ra đi đệ nhất thông. Điện thoại, là ngươi tiếp, nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hà Vân Thư đặt ở trên bàn trà di động liền vang lên. Ở từ hắn trong miệng nghe được Chu Tư Tư tên này khi Hà Vân Thư sắc mặt đã thay đổi, lúc này di động tiếng chuông một vang, nàng như là bị dọa tới rồi dường như sau này ngã tiến sofa chỗ tựa lưng. Mặt lộ vẻ kinh hoàng, Sở Hành Vân đem biểu hiện đang ở quay số điện thoại di động giơ lên đối mặt nàng. Nghiêng khóe môi nói, có phải hay không rất kỳ quái, ta vì cái gì sẽ có ngươi số điện thoại. Nếu ta nói cho ngươi, là từ Chu Tư Tư, liên lạc danh sách nhìn đến đâu? Ngươi đem cái này dãy số để lại cho Chu Tư Tư. Hẳn là chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ bị cảnh sát tra được đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, là ta dãy số lại như thế nào? Ta cùng Chu Tư Tư đã gặp mặt, lưu cái liên hệ phương thức không được sao? Sở Hành Vân cười nói. Đương nhiên hành a, nhưng là ta cũng có lý do hoài nghi, ngươi là thông qua Chu Tư Tư nhận thức Đàm Kiêu, hoặc là nói, là Chu Tư Tư đem ngươi giới thiệu cho Đàm Kiêu, Hà Vân Thư rốt cuộc luống cuống. cười lạnh nói, ngươi nói ta cùng Đàm Kiêu tồn tại quan hệ không chính đáng. Ha ha, lui một vạn bước giảng đi. Sở đội trưởng, liền tính ta cùng Đàm Kiêu tồn tại thân mật nam nữ quan hệ. Kia thì thế nào, chỉ dựa vào điểm này, ngươi liền hoài nghi ta sao? Hơn nữa, ta là cái giữ mình trong sạch, thân phận trong sạch nữ nhân, chưa từng có cùng Đàm Kiêu phát sinh quá quan hệ không chính đáng. Liền tính ngươi ở Chu Tư Tư liên hệ người danh sách phát hiện số di động của ta. Kia lại có thể nói minh cái gì? Thỉnh ngươi không cần bôi nhọ ta danh dự. Sở đội trưởng, Sở Hành Vân đối mặt nàng hùng hổ dọa người. Ngược lại có chút khoái ý, hắn đã đem Hà Vân Thư bức nóng này. Nàng đã đem chính mình khát vọng tưởng che giấu đồ vật bại lộ ra tới. Ngươi đừng vội a, trợ lý Hà, Sở Hành Vân nâng chung trà lên uống một ngụm trà thủy nhuận hầu. Cuối cùng ngẩng đầu hướng nàng cười nói. Ta nhưng chưa nói thân phận của ngươi không trong sạch, đây là chính ngươi nói. Đại biểu cái gì, ngươi phi thường không hy vọng người khác cảm thấy ngươi thân phận không trong sạch. Người A, luôn là ở đã chịu khiêu khích thời điểm nóng lòng bảo hộ chính mình nhược điểm. Nhưng là tổng hội bại lộ chính mình nhược điểm, ngươi nhược điểm chính là tưởng bảo hộ chính mình danh dự. Chứng cứ có sức thuyết phục chính mình thân phận trong sạch. Bởi vì ngươi lập tức liền phải kết hôn, ngươi vị hôn phu nếu biết ngươi quá khứ, ngươi cũng không trong sạch thân phận, hắn còn sẽ nguyện ý cùng ngươi kết hôn sao? Cứ việc ngươi không thừa nhận, nhưng là ở ta nơi này, ngươi không trong sạch thân phận đã chứng thực, ngươi lưu tại Chu Tư Tư di động liên hệ phương thức chính là ta hoài nghi ngươi lý do. Ngươi chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ, Sở Hành Vân trên mặt tươi cười chợt tắt. Âm thanh lạnh lùng nói, Đàm Kiêu còn sống, nếu ta nói cho hắn, ngươi muốn giết hắn, mà Chu Thế Dương thề hắn chắn một đao, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem cùng ngươi chi gian quan hệ nói ra sao? Hà Vân Thư Mỹ lệ gương mặt vặn vẹo, mà phẫn nộ, nàng trong mắt tràn ra bi phẫn lệ quang, liền tính ta cùng qua hắn, lại có thể nói minh cái gì? Đơn từ điểm này, ngươi là có thể khẳng định ta muốn giết hắn sao? Đơn từ điểm này tới nói, đương nhiên không thể, nếu hơn nữa ngươi sắp kết hôn điểm này đâu. Sở Hành Vân bỗng nhiên đứng lên, từ áo khoác trong túi lấy ra một thứ, phanh, một tiếng dùng sức quán ở trên bàn trà. Hà Vân Thư bị hắn dọa ngẩn ra, ánh mắt dại ra nhìn trên bàn trà nghe lén khí, biết đây là thứ gì sao? Sở Hành Vân cong lưng, đôi tay trống ở trên bàn trà, giống một cái đi ra huyệt động, ngửi được con mồi khí vị xác định tiến công mục tiêu dã thú nhìn thẳng Hà Vân Thư. Như là nói chuyện xưa êm tai nói, ngươi hẳn là rất quen thuộc, thứ này một khác bộ phận hẳn là ở ngươi phòng ngủ, Hà Vân Thư môi không ngừng nhấp động. Tựa hồ tưởng cường trống nói cái gì đó, nhưng là Sở Hành Vân không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Bỗng nhiên đề cao âm lượng, thanh âm càng thêm lãnh lệ trầm thấp, ta thực buồn bực, Lục Hạ rõ ràng là một cái họa gia, hắn ở mất trí nhớ thời điểm vì cái gì sẽ nói chính mình là một cái thần phụ. Hơn nữa, mỗi tới rồi buổi tối là có thể nghe được có người ở bên tai hắn cầu nguyện. Thẳng đến ta ở trò chuyện ký lục nhìn đến ngươi số di động. Từ hoài nghi thân phận của ngươi, đến nghi ngờ ngươi có giết người động cơ. Cuối cùng ở Lục Hạ trong nhà tìm được cái này nghe lén khí. Ta mới hiểu được, hắn không phải thần phụ, mỗi ngày buổi tối cũng không có người ở bên tai hắn cầu nguyện. Mà là, có người ở hướng hắn hứa nguyện, hắn nhìn đến Hà Vân Thư thân thể nhẹ nhàng run lên. Vội vàng cúi đầu che giấu chính mình càng thêm dồn dập hô hấp. Hắn không có buông tha nàng, mà là gợi lên khóe môi tiếp tục nói. Ngươi là như thế nào hướng hắn hứa nguyện? Thượng đế a, ta có một cái vô sỉ phụ thân, thỉnh ngươi giúp ta giết hắn. Thượng đế a, ta có một cái không song tình nhân, thỉnh ngươi giúp ta giết hắn. Ngươi là nói như vậy sao? Hà Vân Thư hàm răng run rẩy, nói chuyện hơi thở đứt gãy mà phù phiếm. Ta chưa thấy qua, Sở Hành Vân khẽ cười một tiếng, ánh mắt càng ám, ngươi chưa thấy qua sao? Cái này nghe lén khí ghi âm đầu hẳn là liền trang ở ngươi phòng ngủ. Đương nhiên, Lục Hạ xảy ra chuyện sau ngươi rất có khả năng đã đem nó tiêu hủy. Nhưng là không quan hệ, ta tìm được rồi một khác bộ phận, ngươi còn tưởng rào biện cái gì? Lục Hạ không có giết hại gì Kiếm Phong cùng Đàm Kiêu động cơ. Chân chính muốn giết hại bọn họ người là ngươi lợi dụng Lục Hạ đối với ngươi mê luyến, lợi dụng hắn đối với ngươi biến thái dình coi dục, đem chính mình tâm nguyện nói cho hắn nghe, làm ơn hắn giúp ngươi hoàn thành giết người kế hoạch, chứng cứ chính là ngươi cùng Đàm Kiêu tồn tại quan hệ không chính đáng. Ngươi cùng ngươi phụ thân tồn tại quan hệ không chính đáng. Ngươi cùng Lục Hạ bên trong. Chỉ có ngươi biết Đàm Kiêu vào ở Thục Vương cung chỉ định 106 tổng thống bộ. Như vậy ngươi hướng Thượng Đế, hứa nguyện thời điểm. Cũng chia sẻ chính mình giết người kế hoạch phải không? Đừng ngoan cố chống lại. Trợ lý Hà, Lục Hạ đã thừa nhận. Hắn đối Đàm Kiêu cùng gì Kiếm Phong hoàn toàn không biết gì cả. Hắn là đã chịu ngươi xúi dục giết người. Hiện tại chứng thực vật chứng bãi ở ngươi trước mặt. Ngươi còn tưởng như thế nào rảo biện? Hà Vân Thư im lặng trinh lăng hồi lâu, kiệt lực cắn chặt răng, mới khắc chế chính mình giống đại biểu cho chấp pháp quyền lực Sở Hành Vân. Rơi lệ, xin tha xúc động, Sở Hành Vân mặt vô biểu tình nhìn nàng. Hắn ở dùng chính mình nói dối đi bộ Hà Vân Thư nói thật. Hắn đang đợi Hà Vân Thư hội bàn, đang đợi nàng tự thú. Bởi vì Lục Hạ cắn chết không thay đổi khẩu cung. Hắn không có bất luận cái gì có thể đem Hà Vân Thư định tội chứng cứ. Tòa án cùng pháp luật chỉ nhận chứng cứ, không nhận logic, hắn chỉ có thể lừa Hà Vân Thư chính mình đem hành vi phạm tội nói ra. Đánh rằng có đánh tới hiện tại, hắn xem ra tới, Hà Vân Thư đã phản kháng lực bất tòng tâm, nàng liền phải nhận thua. Trong không khí đè nặng trĩu, làm người hít thở không thông trầm mặc. Ở một người hình cảnh nhìn chăm chú Hạ, Hà Vân Thư tâm lý phòng tuyến đang ở dần dần tan rã. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, một người nam nhân thanh âm truyền tiến vào. Tiểu thư, chuyển nhà công ty người tới, ta đem mấy thứ này dọn đi xuống, Sở Hành Vân âm thầm cắn răng. Con ngươi hung quang văng khắp nơi, nhận thấy được sắp thất bại trong gang tấc dường như. Nắm chặt nắm tay, quả nhiên, đang nghe đến vị hôn phu thanh âm khi, Hà Vân Thư từ tuyệt vọng trung đầm lầy trung chậm rãi bỏ ra tới. Cho dù cả người dính đầy nước bùn lạn thủy, nàng cũng muốn vì gần ngay trước mắt hạnh phúc, vĩnh viễn đấu tranh, vĩnh không thỏa hiệp, liền tính ngươi tất cả đều nói đúng, kia lại như thế nào? Hà Vân Thư nâng lên tay khinh khinh nhu nhu lau đi khóe mắt nước mắt tí. Trong ánh mắt lần thứ hai tràn ngập lực lượng, nhẹ nhàng cười nói, ngươi đừng cho là ta không hiểu pháp luật, cảnh sát Sở, ta nhận thức tốt nhất luật sư, liền tính ta có giết người động cơ, ta biết Lục Hạ đem nghe lén khí trang ở ta phòng ngủ. Kia lại có thể nói minh cái gì đâu, ai có thể chứng minh ta từng hướng hắn hứa nguyện, chết đi gì Kiếm Phong cùng Chu Thế Dương là ta giết sao? Ta có rất nhiều không ở chàng chứng minh a, hung thủ không phải ta, ta không có giết người. Vô luận ngươi hỏi ta bao nhiêu lần, dùng cái gì phương pháp hỏi ta, đây đều là ta đáp án. Ta không có giết người, Sở Hành Vân chậm rãi thẳng khởi eo. Trên mặt xuất hiện thất bại thả bất đắc dĩ ý cười. Nói, ngươi thật kiên cường, trợ lý Hà, Hà Vân Thư vừa mới rút đi lệ quang hai mắt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lại nảy lên ướt nóng độ ấm. Nàng nhìn Sở Hành Vân, nói hết dường như cắn răng gằn từng chữ. Nếu ngươi biết ta trải qua cái gì, ngươi liền sẽ tha thứ ta kiên cường. Cảnh sát Sở tuy rằng hắn biết rõ, nhưng hắn lại không thể tha thứ. Vì thế, Sở Hành Vân nói, ngươi sai rồi, ta sẽ không tha thứ ngươi. Nếu Lục Hạ giết chết chính là Đàm Kiêu. Có lẽ ta sẽ đứng ở cá nhân góc độ tha thứ ngươi. Nhưng là Lục Hạ giết chết chính là Chu Thế Dương. Chu Thế Dương là chết ở các ngươi thủ hạ vô tội người bị hại. Nếu ta tha thứ ngươi, ai lại vì Chu Thế Dương phụ trách? Ngươi nói không sai, ngươi không có trực tiếp tham dự giết người. Ta hiện tại cũng không có chứng cứ. nhưng là ta sẽ không từ bỏ tìm kiếm hết thảy có thể đem ngươi định tội cơ hội. Đàm Kiêu còn sống, Lục Hạ còn sống, liền tính đem bọn họ hai cái mở ra, phân giải, đem bọn họ tâm can tỳ phổi thận tất cả đều đào ra. Ta cũng muốn từ bọn họ trên người đào ra có thể đem ngươi định tội khẩu cung. Hắn cầm lấy trên bàn trà văn kiện, xoay người đi hướng cửa, cấp Hà Vân Thư lưu lại một thất bàng hoàng cùng mê mang. Sở đội trưởng, Sở Hành Vân đi tới cửa, cầm then cửa đang muốn mở cửa, chợt nghe Hà Vân Thư âm điệu nghẹn ngào ra tiếng kêu hắn. Hà Vân Thư từ trên sofa đứng lên, nhìn hắn bóng dáng, mảnh khảnh thân thể giống bị gió lạnh thổi quét cành liễu không ngừng run lên. Trước mắt rơi xuống một hồi bàng bạc mưa to, ta cho ngươi nói chuyện xưa có thể chứ? Chuyện xưa vai chính là một cái tiểu nữ hài nhi, nàng mệnh không tốt, sinh ra ở một cái không hạnh phúc gia đình, có một đôi không phụ trách cha mẹ, mẫu thân của nàng là kỹ nữ, phụ thân là cầm thú, ngươi biết nàng là như thế nào lớn lên sao? Ở nàng còn không có tiến vào tuổi dậy thì bắt đầu. Nàng đã bị phụ thân xâm phạm. Mà mẫu thân của nàng nhìn như không thấy, còn cười nhạo nàng trời sinh nên ăn này chén cơm ni cha mẹ ly hôn sau. Nàng tựa như sinh hoạt ở địa ngục, thẳng đến nàng thi đậu đại học, rời đi ra, rời đi phụ thân, đi vào Bạc Giang cầu học, nhưng là nàng lại không có tiền chi trả học phí, nàng chỉ có thể hướng kẻ có tiền tìm kiếm trợ giúp. Cùng hắn làm giao dịch, ta cảm thấy nàng cũng không hư. Nàng chỉ theo một người, thẳng đến nàng tìm được rồi người mình thích, muốn kết hôn đối tượng, nàng cùng người kia đưa ra kết thúc giao dịch, nhưng là người kia lại uy hiếp nàng muốn hủy diệt nàng thân thủ sáng tạo. Được đến không dễ hạnh phúc, ác mộng không ngừng hắn một cái, nàng phụ thân giống quỷ hồn giống nhau âm hồn không tan. Luôn là ở nàng vọng tưởng sinh hoạt hướng tới tốt một mặt phát triển khi nhảy ra đánh vỡ nàng an ổn bình tĩnh sinh hoạt, nàng phụ thân cùng nàng tình nhân, tựa như dính ở trên người nàng hai giọt nước bùn giống nhau. Ý đồ hủy diệt nàng trong sạch nhân cách, mỗi khi nàng đối sinh hoạt có mang hy vọng, muốn hảo hảo sống sót thời điểm, bọn họ liền sẽ ở nàng ác mộng xuất hiện, nàng qua đi không sáng rọi, nhưng là nàng nhân cách thực trong sạch, nàng tưởng tẩy đi trên quần áo vết nhơ. Thanh thanh bạch bạch sinh hoạt, có sai sao, vì cái gì trên thế giới này người bị hại muốn bảo hộ chính mình liền như vậy khó đâu. Nàng là một cái xuất thân không tốt bình thường nữ nhân. Không nơi nương tựa, cái gì đều không có, là một cái không hơn không kém kẻ yếu. Một cái không bị quyền thế cùng pháp luật bảo hộ kẻ yếu nếu tưởng bảo hộ chính mình. Trừ bỏ chọn dùng ích kỷ. Cực đoan phương thức, nàng còn có cái gì phương pháp, nàng chỉ nghĩ thanh thanh bạch bạch tồn tại a. Chân chính đáng chết chính là những cái đó dẫm đạp nàng tự tôn. Vũ nhục nàng nhân cách, hướng trên người nàng liều mạng bát nước bẩn người. Nghe nàng nói xong này phiên lời nói, Sở Hành Vân trầm mặc thật lâu sau, dùng rất dài một đoạn thời gian đem nàng nói mỗi cái tự đều nghiêm túc tự hỏi một lần. Kết quả phát hiện, nàng cũng không phải ở vì chính mình biện giải, cũng không phải ở hướng hắn xin tha, nàng chỉ là ở tự cứu. Những lời này, là một cái bất hạnh nữ nhân tự mình cứu rỗi. Cuối cùng, hắn nghe được Hà Vân Thư nói, Giáng sinh trên thế giới này, là ta lớn nhất bất hạnh, nếu thương tổn người khác, ta thực xin lỗi, nhưng là những cái đó thương tổn ta người. Ta chỉ nghĩ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Cảnh sát Sở, ta sai rồi sao? Đương pháp luật không thể bảo hộ ta thời điểm. Ta dùng chính mình phương thức bảo hộ chính mình. Ta sai rồi sao? Hà Vân Thư đang hỏi hắn. Sở Hành Vân bị nàng hỏi đổ. Vô luận đứng ở cá nhân góc độ, vẫn là đứng ở chấp pháp giả góc độ. Hắn đều không thể cấp ra bình phán. Hắn chỉ có thể nói. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Bọn họ đích xác đáng chết, nhưng là ngươi không có tư cách quyết định sinh tử của bọn họ. Ta không phải vì bọn họ không chịu buông tha ngươi, ta là vì vô tội chết đi Chu Thế Dương, hắn sẽ không bỏ qua Hà Vân Thư. Tuy rằng Hà Vân Thư không có trực tiếp tham dự giết người. Chân chính giết người chỉ có Lục Hạ, nhưng là từ nàng tiếp thu Lục Hạ đối nàng mê luyến cùng nhìn trộm khi khởi. Nàng đã cùng Lục Hạ hòa hợp nhất thể, nàng là Lục Hạ đầu óc, mà Lục Hạ là thân thể của nàng, hung thủ là bọn họ hai người. Hắn mở ra cửa phòng, nhìn đến mặt hướng Lương Thiện, dáng người cao tráng nam nhân ngồi xổm trên mặt đất mồ hôi đầy đầu hướng thùng giấy thượng chiến. Băng dán, đi à, cảnh sát tiên sinh, nam nhân đối hắn cười nói. Sở Hành Vân mệt mỏi dường như đứng ở cửa nghỉ ngơi một hơi. Ngưng trọng ánh mắt ở trên mặt hắn ngừng một lát, cái gì cũng chưa nói. Bước đi vội vàng từ hắn bên người đi qua, đi ra đơn nguyên lâu. Nắng sớm đã đại tác phẩm, mưa to sau sơ dương xua tan trong không khí ẩm ướt mưa bụi. Mùa thu lạnh lẽo giảm bớt rất nhiều, mặt đất bốc hơi ấm áp ướt át hơi nước. Trong túi di động từ hắn đi ra tiểu khu cửa liền bắt đầu vang. Hắn xuyên qua đường cái. Biên hướng dừng xe phương hướng đi, biên lấy ra di động chuyển được điện thoại. Làm sao vậy, Triệu Phong còn chưa nói chuyện. Trước thật mạnh thở dài. Đầu nhi, Đàm Kiêu đã chết, Sở Hành Vân bước chân một sát. Cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là suy nghĩ Hà Vân Thư. Ai làm, hắn đứng ở lối đi bộ thượng, như là ngăn cách toàn thế giới. Thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh không giống hắn. Triệu Phong nói. Lục Hạ tác giả có lời muốn nói, về trò chuyện ký lục, thỉnh hồi 61 chương, bắt điệp võng 29, về Sở Hành Vân di động, hắn phá di động không có ném, nhặt về, hạ thừa cho hắn mua tân hy sinh, hắn lại dùng hồi trước kia cũ, đây là hai chương nội dung, bởi vì ta cảm thấy cảm giác không thể đoạn liền phát làm một chương, cho nên ta ngày mai liền hưu, thứ hai bình thường hưu càng. Hết chương.